Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, một khỏa mỹ vị độc dược. Thần Thánh Đế Quốc Hoàng Đế vội vàng đi rồi. Thương Hải Đế Quốc Hoàng Đế vội vàng đi rồi. Bọn họ đều là vội vàng rời đi Tổ Long Đế Quốc. Bởi vì căn cứ đàm phán kết quả, thi đấu sẽ trong 2 tháng bắt đầu. Mặc dù không có yêu cầu 3 đế quốc lớn đồng bộ tiến hành, nhưng không có người nghĩ lạc hậu. 3 đế quốc lớn ở giữa trong bóng tối tranh rồi nhiều năm như vậy. Nếu như không có thần tộc Xung làm gậy quấy phân heo, chỉ sợ đã sớm đánh làm một đoàn. Lần này đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng thần tộc, nhìn qua nên đoàn kết nhất trí, nhưng tại riêng phần mình trong lòng, hay là hy vọng nhà mình có thể càng hơn một bậc. Đương nhiên, cũng đều nghĩ thắng, hết thảy 3 tổ, thắng 1 tổ, có thể đem hòa bình kỳ kéo dài 150 năm. Nếu là 3 tổ tất cả đều chiến thắng, có thể đạt được 450 năm hòa bình. 150 năm không tính cái gì, 450 năm vẫn là có thể. Trong lúc này hoàn toàn lại có thể bồi dưỡng được có rất nhiều tuổi tân sinh lực lượng. Có thể nói, bây giờ 3 đế quốc lớn, đối nhân tài cùng tài nguyên khao khát, cũng đến rồi một cái trước đó chưa từng có độ cao mới. Ngươi nói, nếu như 3 trận đều thua cho thần tộc, sẽ có như thế nào hậu quả? Trong phòng, chỉ có Cơ Thải Y cùng Lão Lưu 2 người. Lão Lưu gần nhất trong khoảng thời gian này loay hoay sắp điên rồi. Khó khăn lắm tranh thủ lúc rảnh rỗi, chạy tới vụng trộm nhìn Thải Y một mắt. Đương nhiên, hắn đánh cờ hiệu là đến xem mọi người. Nhưng tất cả mọi người không để ý tới hắn. Đều đã trưởng thành, ai còn không biết rõ ai nha. Cũng liền Tư Âm loại kia ngốc bẩm sinh cảm thấy Lão Lưu là đến xem mọi người. Lão Lưu cười khổ nói, này vốn chính là một trận chiến tranh, hiện thực bên trong thi đấu, cơ bản trên phân ra thắng thua đồng thời cũng liền phân ra sinh tử. Thi đấu loại phương thức này đã nhưng là thần tộc nói ra. Nói rõ ràng ở bọn hắn trong lòng, vẫn là có cực lớn tự tin. Thần cấp cùng đế cấp cái kia tổ khác, riêng phần mình 8 người. Ta liền chúng ta đế quốc đến cùng có hay không 8 tôn đế cũng không biết rõ. Trước mắt ta duy nhất biết rõ một cái, liền là Bạch gia vị kia lão tổ tông. Đế cấp cái kia đẳng cấp chiến đấu là dạng gì, ta không có cách nào suy nghĩ. Nhưng thần cấp, ta nghĩ khẳng định cũng là rất tàn khốc. Phân ra thắng bại trong chớp mắt ấy kia, cũng liền phân ra sinh tử. Chủ yếu nhất tuổi trẻ tổ khác, liền càng không cần phải nói. Song phương cuối cùng riêng phần mình thỏa hiệp hậu quả liền là vô luận thắng thua, nhân tộc cùng thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu đều sẽ có một trận đại loạn đấu. Một phương không chết ánh sáng, chiến đấu sẽ không kết thúc. Lão Lưu nhìn lấy Thải Y, thở dài một tiếng, cái này giống viễn cổ giác đấu tràng, máu tanh mà lại tàn khốc. Rõ ràng liền là một loại tiêu hao chiến. Vì rồi tranh thủ thắng lợi, chúng ta tuyệt không có khả năng phái ra loại thực lực đó không được. Cho nên, có thể chúng tuyển đến 128 chi đội ngũ bên trong người. Chỉ sợ không có chỗ nào mà không phải là cấp bậc quốc bảo thiên tài. Thải ít thở rồi một hơi, nàng cũng là một cái cao tài sinh, là học bá, đạo lý kia. Nàng lại làm sao không rõ ràng đâu. Nàng hỏi Lão Lưu, một mặt là muốn nghe xem Lão Lưu ý kiến, một phương diện khác lại là Lão Lưu mẹ nó có chút quá quy củ. Liền 2 người bọn họ trong phòng, gia hỏa này thế mà ngồi lấy cách nàng xa 2 mét. Dũng khí đâu, dũng khí đâu, liền không biết rõ chủ động tới đây ôm một cái ta sao. Khó nói loại chuyện này còn muốn ta một cô nương dạy ngươi hay sao? Mảnh gỗ u cục, nhìn xem người ta Tiểu Bạch cùng Tử Câm, suốt ngày dính ở một khối. Quả thực quá, thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Thải Y cũng không nghĩ một chút. Tiểu Bạch cùng Tử Câm, nhưng cho tới bây giờ cũng là Tử Câm chủ động. Tử Câm cho tới bây giờ không chút nào che giấu chính mình đối Tiểu Bạch yêu thương. Nhưng nàng vẫn là có chút không thả ra. Sinh tử đại chiến tức sẽ bắt đầu. Nàng hy vọng nàng cùng lão Lưu ở giữa có thể càng tiến một bước. Hiện tại xem ra nàng không chủ động, lão Lưu đoán chừng mãi mãi không dám đạp ra một bước kia. Phiền muộn, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm giờ phút này chính tại Hoàng Cung Ngự Hoa Viên một cái trong lương đình. Trong đình bàn trên bày đặt lấy một chút hoa quả bánh ngọt điểm. Lâm Tử Câm sát bên Bạch Mục Dã, một cái tay dắt Bạch Mục Dã tay, mười ngón gấp chặt, Hoàng đế Lý Độc thân chó anh ngồi ở đối diện. Nói thật, ta thật không hy vọng các ngươi tham gia loại này thi đấu. Khả năng này là ta tư tâm quấy phá. Lý Anh thở dài nói rằng, không có cái gì, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không thua. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm mà nói, nên lo lắng là cùng ta đối chiến tất cả thần tộc. Lý Anh nói, ta biết rõ thực lực của các ngươi cùng cảnh giới, nhưng lúc này đây, thần tộc thế mà lại dùng loại phương thức này đến triển khai cùng nhân loại chúng ta chiến tranh. Ta cùng Vương Thúc ngay từ đầu đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Này không giống phong cách của bọn hắn. Mặc dù có nắm chắc tất thắng, chúng ta cũng đều cảm thấy này mặt trong tồn tại âm mưu gì. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Có âm mưu là nhất định, nhưng không có người có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Lâm Tử Câm, trừ rồi chúng ta, Lý Anh, ngoặc kép, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, đối mặt hai cái này tốt nhất bằng hữu. Lý Anh cho tới bây giờ không có thật đem chính mình làm hoàng đế. Chỉ coi bọn hắn là thân cận nhất bằng hữu. Có một cái ẩn tàng vấn đề, mọi người ai cũng không có đề cập qua, nhưng kỳ thực tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Bạch Mục Dã bỗng nhiên nhìn lấy Lý Anh, cười một tiếng, vậy liền là, một khi phụ nhiều thắng ít, nói thí dụ như, ba tổ thi đấu, nếu như thua trận hai tổ, kia tổng kết quả, kỳ thực liền là thua rồi, bởi vì thắng bại sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Lý Anh gật gật đầu, thắng bại triệt tiêu lẫn nhau, đây cũng là thần tộc bên kia một bước cũng không nhường một cái điều kiện. Bạch Mục Dã tiếp lấy nói, nếu như ba tổ thi đấu, thua nhiều thắng ít, cũng liền là nặng nhất thua mất, người nghĩ tới hậu quả sao? Lý Anh có chút ngoài ý muốn nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, nhịn không được cảm thán lầu bầu một câu, lão đại quả nhiên là lão đại, thế mà thật triệt để xem thấu thần tộc dụng ý, hắn cũng là gần nhất mấy ngày nay. Cùng Vương Thúc cùng một chỗ. Ở triều đình trên dưới một đám phụ tá phân tích dưới, cho ra cái kết luận này, cho nên hôm nay sốt ruột đem Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm mời đi theo. Liền là muốn theo bọn hắn nói cái này chuyện, bây giờ nhìn nói, Bạch Mục Dã đã biết rõ rồi, kia Lâm Tử Câm đâu? Lý Anh nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, Lâm Tử Câm nháy mắt mấy cái. Xem thấu thần tộc dụng ý rất khó sao? 8.000 năm trước một trận chiến tranh, một mực kéo tới hôm nay, nhân loại chúng ta kỳ thực y nguyên không có thế nào chuẩn bị tốt. Dù sao chúng ta đỉnh tiêm cao thủ quá ít rồi. Đến bây giờ ta cũng không biết rõ chúng ta có thể hay không đụng đủ 8 tôn đế. Nhưng chúng ta chưa chuẩn bị xong, sinh dục dẫn thấp kém thần tộc chỉ sợ càng chưa chuẩn bị xong. Cho nên bọn hắn hy vọng thông qua loại này tranh tài phương thức, trước tiêu hao một đợt tuổi của chúng ta nhẹ thiên tài. Nhiếp chính vương điện hạ nói ra thần cấp, đế cấp tổ khác, nói không chừng chính giữa người ta ý muốn. Dù sao thần tộc bên kia có 18 vị chư hầu vương, nghe nói tất cả đều là đế cấp. Lý Anh hơi chút khẽ giật mình, người vậy mà biết rõ loại tin tức này. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, đến lúc đó, bọn hắn chẳng những có thể lấy hung hăng tiêu hao một đợt lực lượng của chúng ta. Sau đó ở trận chung kết lấy được thắng lợi dưới tình huống, có thể bất cứ lúc nào đối chiến bại quốc gia khởi xướng công kích. Nhưng vô cùng tàn nhẫn nhất còn không phải cái này. Lâm Tử Câm nói rằng, vô cùng tàn nhẫn nhất là thần tộc giữa bất tri bất giác. Thông qua loại phương thức này, phân hóa rồi ba đế quốc lớn, để nguyên bản một khi tao ngộ thần tộc công kích, sẽ trong nháy mắt đoàn kết lại ba đế quốc lớn biến thành có người ở quan sát. Đây mới là bọn hắn chân chính mục đích. Lý Anh triệt để sợ ngây người. Đế quốc túi khôn đoàn có thể phân tích ra được. Đó là bởi vì vô số trí tuệ con người tập hợp tụ chung một chỗ. Nhưng Lâm Tử Câm trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có loại này tầm mắt, thật làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản ở trong mắt hắn bên trong, tiểu yêu nữ liền là một cái thuần túy chiến đấu cuồng. Lợi hại về lợi hại, nhưng phương diện khác, nếu là Bạch Mục Giã Tôn này đại ma vương nói ra, hắn còn sẽ cảm thấy bình thường. Dù sao cho tới nay, hắn tôn kính Bạch Mục Giã cũng không phải là đơn thuần bởi vì Bạch Mục Giã chiến lực cường đại, thiên phú chắc tuyệt. Càng là bởi vì Bạch Mục Giã đầu óc quá thông minh. Đây là, lão đại cùng ngươi nói, trái phải không có người ngoài. Lý Anh dứt khoát một chút đều không muốn chứa rồi. Đế quốc hoàng đế cùng một cái hầu tước gọi lão đại. Này muốn truyền ra đi, dù là coi như thần tộc xâm lấn, đế quốc trên dưới cũng phải bị chấn động được tột đỉnh. Đều hoàng đế rồi, nói chuyện chú ý điểm. Bạch Mục Giã cau mày nhắc nhở một câu. Lý Anh cười hắc hắc. Này không có người ngoài nha. Là không có người ngoài. Phương viên mấy trăm mét phạm vi bên trong, một cái bóng người đều không có. Tất cả hộ vệ đều xa xa tránh lấy. Nơi này đủ loại phản nghe lén trang bị tập hợp toàn bộ đế quốc cấp cao nhất khoa học kỹ thuật. Coi như tiểu bạch trên thân cao cấp trí năng cũng đừng nghĩ công phá loại kia. Lâm Tử Câm nhìn rồi hắn một mắt. Ca ca đương nhiên cũng muốn lấy được. Nhưng đây cũng không phải là ca ca nói với ta. Chị dâu lợi hại. Lý Anh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lâm Tử Câm sắc mặt đỏ lên, nhưng có chút đắc ý nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã cưng chiều sờ rồi lên nàng đầu. Lý Anh lập tức có chút buồn bực rồi. Hai người kia là thật xinh xắn a. Không biết rõ chiếu cố một chút độc thân cẩu hoàng đế cảm xúc sao. Gần nhất cho dù thần tộc giáng lâm, triều đình trên dưới thúc hắn tranh thủ định thanh âm của hoàng hậu cũng là liên tục không ngừng. Các lộ trong nhà có cô nương đỉnh cấp quyền quý, gần nhất đều ở điên cuồng biểu hiện. Lý Anh cũng biết rõ, những người kia cũng không phải là có nhiều quan tâm hắn hôn sự. Chỉ muốn để hắn tranh thủ sinh mấy cái hoàng tử đi ra. Tốt an thiên hạ người tâm. Thật sự là lo chuyện bao đồng. Chấm năm nay mới bao nhiêu lớn. Tốt đẹp tuổi tác vừa mới bắt đầu. Sớm như vậy sinh ra một đống hoàng tử. Mười mấy năm sau, chấm mới hơn 30 tuổi. Liền muốn bắt đầu xem bọn hắn minh tranh ám đấu ngươi tranh ta đoạt sao. Cho nên, cho dù cưới rồi hoàng hậu, hắn cũng không có ý định sớm như vậy muốn hài tử. Còn có, hắn chỉ muốn cưới một cái. Hậu cung loạn tưởng, hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn, từ nhỏ nghe được lớn. Thần phiền, đàm phán cũng nói xong rồi. Thần tộc chân chính âm mưu cũng triệt để nổi lên mặt nước. Kỳ thực cũng không tính âm mưu gì. Đây là đường đường chính chính dương mưu. Tựa như một khỏa mỹ vị độc dược. Ba đại đế quốc minh biết nó có độc, cũng đều không thể không nuốt vào. Bởi vì có cái đại tiền đề ở đó bày lấy thần tộc lúc nào cũng có thể sẽ đối thế giới loài người khởi. Sướng công kích, ở cái tiền đề này phía dưới, có thể thông qua thi đấu loại phương thức này chậm sông một chút. Không ai sẽ cự tuyệt, nước cùng nước ở giữa bản thân liền đàm không lên có cái gì giao tình. Chết đạo hữu không chết bần đạo loại chuyện này mới là nhân gian thái độ bình thường. Có người có thể sẽ nói dạng này sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là đạo lý mọi người không hiểu sao? Đều hiểu, lại đều nghĩ bảo tồn thực lực, đều không muốn làm con kia chim đầu đàn. Bằng không thì Tần lại là như thế nào đánh bại 6 nước nhất thống thiên hạ? Vừa mới Lâm Tử Câm đã đem lời nói rất rõ ràng. Thần tộc liền mục đích này, thông qua hiện thực bên trong thi đấu, xử lý lượng lớn nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, sau đó đi nhặt yếu nhất cái kia quả hồng đi bóp. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đối với nó khởi xướng công kích. Mà xem như đã thu được rồi 100 năm trở lên hòa bình đế quốc. Cơ bản trên là khoanh tay đứng nhìn, hỗ trợ, chẳng khác nào phá hủy song phương ước định. Cho nên nói, tranh tài cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào? Có lẽ còn có lo lắng, nhưng trận này đàm phán, thần tộc kỳ thực đã thắng rồi. Thần tộc bởi vì trước mắt khả năng còn không quá có một lần hành động xâm lấn 3 đế quốc lớn năng lực, cho nên lựa chọn rồi loại phương thức này. Nhân loại trận doanh bên này coi như biết rõ ràng nguyên nhân, cũng không thể không tiếp thu viên này mỹ vị độc dược. Chỉ cần có thể thắng, liền có thể thu được thở dốc thời gian. Đây cũng là vì sao thần thánh cùng Thương Hải đế quốc hai vị hoàng đế nói xong về sau mảy may không có làm dừng lại, trong đêm liền đi nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, vô luận quan hệ như thế nào, nhưng cùng với vì nhân tộc, mọi người khẳng định hy vọng nhất nhìn thấy là 3 đế quốc lớn đều có thể thắng. Riêng phần mình ở 3 tổ khác, cho thần tộc trùng điệp một kích. Sau đó ở tuổi trẻ thiên kiêu tổ cái khác đại loạn đấu bên trong, lại xử lý thần tộc đám kia tuổi trẻ thiên kiêu. Chẳng những có thể lấy riêng phần mình thu được hơn 400 năm hòa bình kỳ, mà lại cũng có thể hung hăng nặng sáng thế thần tộc. Nếu như trở thành sự thật, chỉ sợ 3.000 năm thần tộc đều chưa hẳn có thể chậm tới đây. Chỉ là luận này kết quả, mọi người thậm chí có chút không dám suy nghĩ. Tiểu Bạch đồng học dám. Cuối cùng đại loạn đấu là tất cả nhân tộc cùng tất cả thần tộc người sống sót cùng một chỗ tiến hành. Chỉ cần đó trận đại loạn đấu bên trong đem thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu toàn bộ xử lý, cho dù tiếp xuống đến liền muốn mặt gần chiến tranh tàn khốc, cũng không có gì lớn rồi. Bởi vì chúng ta nguyên bản liền không có nghĩ tới có thể chạy thoát trận chiến tranh này. Hắn nhìn lấy Lý Anh nói rằng, vâng, ngươi kiểu nói này, ta này trong lòng cũng thoải mái hơn. Nhưng ta vẫn là không hy vọng các ngươi tham gia a. Lý Anh lắc đầu cười khổ, nghiêm chỉnh mà nói, ta liền các ngươi mấy cái này bằng hữu, ta thật sự là sợ. Nhưng thân là đế quốc quân chủ, Lý Anh cũng rõ ràng, trận này chiến đấu là không thể tránh né. Thời gian một ngày trôi qua, thần tộc giáng lâm, tức sẽ cùng 3 đế quốc lớn ví dụ thi đấu tin tức, cũng đi qua riêng phần mình chính thức mương máng, hướng toàn thể nhân tộc truyền ra ngoài. Tin tức này, trong nháy mắt vượt trên rồi tất cả mọi thứ. Đáng chết thần tộc, lại muốn tới xâm lấn chúng ta thế giới nhân loại rồi sao? Làm chết những cái kia thần tộc, đem bọn hắn tất cả đều đuổi đi ra. Ta muốn ghi danh, ta không sợ chết. Đúng, ta cũng không sợ chết. Tổ Long đế quốc các nơi trường cao đẳng, vô số tuổi trẻ các tinh anh nhao nhao tỏ thái độ. Hy vọng đế quốc có thể mau chóng cầm ra một cái cụ thể điều lệ. Nghĩ muốn báo danh trở thành này 128 chi đội ngũ người thực sự quá nhiều rồi. Đặc biệt là chỉ có 5 người Phù Long chiến đội, càng là vô số người chú ý cháy điểm, xem như năm ngoái đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân. Phù Long chiến đội khẳng định là có tư cách đạt được một cái danh ngạch. Như vậy, còn kém 3 người mới đầy biên Phù Long chiến đội, trong nháy mắt liền thành rồi bánh trái thơm ngon. Đây là Bạch Mục Giã bọn người bất ngờ. Bất quá thực tế trên, điều lệ đã sớm đi ra rồi. Dù sao còn có không đến 2 tháng thi đấu liền muốn đấu võ. Nếu như không vui điểm, chỉ sợ thần tộc đội dự thi ngũ kéo qua, nhân tộc bên này liền người cũng đều không có chọn tốt đâu. dựa theo cuối cùng thương định đi ra điều kiện, 128 chi đội ngũ ở giữa, trường cao đẳng chiếm cứ 50% phân ngạch, cũng liền là sẽ có 64 chi đội ngũ, đến từ Tổ Long Đế Quốc các lớn trường cao đẳng, sau đó, có 30 chi đội ngũ, đến từ quân đội, này kỳ thực để rất nhiều người đều không nghĩ tới, quân đội những năm này, vẫn luôn có chính mình độc lập hệ thống, có quá nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, ở 17-18 tuổi liền tham quân, trở thành quân bên trong cao thủ. Những người này ngày bình thường không lộ liễu, không lộ nước. Thậm chí ở cái thế giới này trên vắng vẻ vô danh. Nhưng viên này không đại biểu bọn hắn không có năng lực. Bất kỳ dám xem thường bọn họ người, đều muốn nỗ lực thảm trọng giá lớn, thừa xuống 34 chi đội ngũ, cho rồi dân gian xã hội các giới. Dù sao chỉ cần là 30 tuổi trở xuống đoàn đội, liền cũng có thể lấy. Nói thí dụ như hoàng tộc bên này, nguyên bản tam hoàng tử, bây giờ sẽ phải bị phong vương Lý Hùng, trực tiếp kéo lên một tổ người, yêu cầu chiếm cứ một cái danh ngạch, coi như Lý Anh ngăn cản, cũng không thể ngăn lại hắn. Dùng Lý Hùng lại nói liền là, hoàng tộc cũng là Tổ Long một phần tử, không có đạo lý để người ta liều mạng, chúng ta ở một bên nhìn lấy. Lý Hùng tỏ thái độ, đạt được rồi Nhiếp Chính Vương duy trì, bởi vì tự liền Nhiếp Chính Vương Lý Úc chính mình, đều muốn tự thân hạ trang. Hắn muốn tham gia thần cấp cái kia tổ cái khác chiến đấu. Hoàng tộc Lý Thị, ở phương diện này, cho tới bây giờ liền không có sợ qua, bởi vì thời gian khẩn cấp, đang thu thập một chút cũng không có số báo danh đội ngũ tư liệu về sau. Căn bản không có cách nào tiến hành cái gì công khai tuyển bạt. Chỉ có thể triệt để tập hợp đến triều đình bên trên. Trải qua vô số người phân tích luận chứng, từ những đội ngũ này ở giữa hướng bên ngoài tuyển bạt, xem như liền 5 vị trí đầu 10 đều không chen vào được Phi Tiên Đại học. Này một lần nữa ra rồi một cái siêu cấp lớn danh tiếng. Phi Tiên Đại học, vậy mà có 4 chi đội ngũ trúng tuyển. Tin tức này vừa truyền tới, vô số người phản ứng đầu tiên liền là sai lầm a. Nói đùa cái gì, một chỗ liền 5 vị trí đầu 10 đều không chen vào được trường học. Có thể có một chi đội ngũ trúng tuyển cũng không tệ rồi. 4 chi, đây tuyệt đối là đùa giỡn a. Khó nói còn lại mấy cái bên kia trường cao đẳng đều không có ai sao. Chỉ là phi đại thế mà thì có 4 chi đội ngũ trúng tuyển. Này quá vô nghĩa rồi. Nhưng mặc kệ nhiều ít người cho rằng điều đó không có khả năng. Tinh chuẩn chính thức tin tức vẫn là rất nhanh liền thả ra đến rồi. Phi đại 4 chi chiến đội trúng tuyển. Đây là sinh tử chiến. Nhưng đồng dạng, cái này cũng tượng trưng cho to lớn vinh quang. Cho nên phi đại kế năm ngoái lần lượt thu vào Bạch Mục Giá, Lý Bội Kỳ đám này thiên kiêu về sau, lại một lần nữa danh tiếng vang xa. Cứ việc điểm tích lũy vẫn còn đang 50 tên về sau, nhưng bọn hắn tiếng tăm lại lập tức có thể cùng đệ nhất học viện loại này đỉnh cấp danh giáo sánh vai. Chi thứ nhất, mọi người đều biết, liền là Tiểu Bạch bọn hắn Phù Long chiến đội. Thứ hai chi, rất nhiều người đều phi thường lạ lẫm, nhưng chân chính người biết, lại là cười mà không nói. Chi đội ngũ này, chỉ có một người nữ sinh, nhưng lại có 6 cái nam sinh. Không sai, liền là Âu Dương Tinh Kỳ chi kia công chúa cùng kỵ sĩ đoàn đội. Thần Thánh Đế Quốc Trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Đương nhiên, chuyện này là không thể hướng bên ngoài nói. Dù sao ở Bạch Tiểu Hoa lão sư trang điểm thuật phía dưới, đám người này đã bộ dáng lớn đổi. Đây cũng là cho nước bạn một bộ mặt. Trong nội tâm có biết rõ không là một lần chuyện, mặt ngoài cũng không thể làm được quá mức. Chi đội ngũ này trúng tuyển, còn đưa tới rồi tranh cãi rất lớn, bởi vì không biết rõ bọn hắn thân phận người. Xác thực quá nhiều rồi, nhưng cuối cùng, tất cả tranh luận đều bị cưỡng ép áp chế xuống rồi. Lý Anh triều đình bên trên, ngay tại chỗ nổi giận. Đây không phải mạ vàng hành trình, đây là sinh tử chi chiến. Thứ ba chi, đồng dạng để rất nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Chi đội ngũ kia thì là Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt kia 12 người ở giữa chọn lựa ra 8 cái. Ở nhận được tin tức về sau, Vu Tú Tú một đoàn người lập tức lên đường. Từ phi đại hướng đế tinh bên này đuổi, Tiểu Bạch cũng cần phải thông qua thời gian còn lại, mau chóng để bọn hắn đều có một cái to lớn đột phá. Đối với có thể công khai tham gia loại cấp bậc này thi đấu, Vu Tú Tú một đám người quả thực hưng phấn đến lẫn nhau ôm đau đầu khóc. Bọn hắn nghĩ muốn tìm kiếm riêng phần mình cha mẹ người thân, nghĩ muốn quang minh chính đại sống ở ánh nắng dưới. Cái này nên liền là tốt nhất một lần cơ hội rồi. Vô luận thắng thua, tham gia lần này thi đấu, bọn hắn tâm nguyện cơ bản trên cũng liền có thể đã đạt thành. Tam tiên đảo lại thế nào châu bò, cũng tuyệt không dám cùng toàn bộ đế quốc đối nghịch. Thứ tư chi đội ngũ, mọi người đối lập quen thuộc, cũng là tranh luận đối lập so sánh nhỏ một chi đội ngũ. Bởi vì nó là Lý Bội Kỳ dẫn đầu lãnh Hàn cung chiến đội, cùng Phù Long chiến đội đồng dạng, xem như vừa mới qua đi đế quốc thi đấu vòng tròn quý quân. Mọi người vẫn tương đối tin phục lãnh Hàn cung chiến đội thực lực. Nhưng kia hai chi liền tên đều không có đội ngũ là cái quỷ gì? Vì rồi tránh hiềm nghi, công chúa cùng kỵ sĩ chiến đội cái tên này không thể dùng. Bạch Mục dã lòng tốt đề nghị, công chúa Bạch Tuyết cùng 6 cái tiểu ải người cũng bị vô tình cự tuyệt rồi. Dùng Âu Dương Tinh Kỳ lại nói liền là, từ rời đi thần thánh đế quốc ngày đó trở đi, tên liền đã không trọng yếu. Đang chờ đợi Vu Tú Tú cùng Âu Dương Tinh Kỳ đám người kia đã đến quá trình bên trong. Nhiếp chính vương Lý Úc mở tiệc chiêu đãi Bạch Mục dã một đám người về đến trong nhà. Cử hành một lần gia yến, quy cách này không thể bảo là không cao. Thậm chí ở rất nhiều người xem ra, tham gia một lần nhiếp chính vương gia yến muốn so tham gia một lần đế quốc quốc yến còn khó. Trong bữa tiệc, nhiếp chính vương Lý Úc cùng Bạch Mục Giã đem nước ngôn hoan. Nhiếp chính vương uống rượu, Tiểu Bạch đồng học uống nước, này muốn truyền ra đi, chỉ sợ cũng phải kinh ngạc đến ngây người cằm rơi đầy đất. Nhưng đối Tiểu Bạch tới nói, lại cảm thấy này phi thường bình thường, quả thực lại bình thường bất quá. Tần Nhiễm Nhiễm cũng tham gia lần này gia yến, cùng ngày cái kia tự xưng là nàng biểu tỷ người, từ lần kia sau khi rời đi, cũng không còn lại xuất hiện qua. Cái này chuyện nàng cũng cùng Nhiếp Chính Vương nhắc qua. Đáng tiếc Nhiếp Chính Vương đối nàng mẹ thân phận chân thật cũng là cũng không rõ ràng. Mọi người chỉ có thể suy đoán Tần Nhiễm Nhiễm mẹ đẻ thân phận không tầm thường. Lý Úc lần này gia yến cũng coi là ở trận này sinh tử chiến tiến đến trước đó, cùng Tiểu Bạch tiến hành một lần cấp độ sâu hòa giải. Hắn thậm chí trực tiếp nhắc tới rồi Tam Tiên Đảo. Chuyện đã qua, liền để hắn tới a. Này một lần, Tam Tiên Đảo bên kia đồng dạng sẽ có hai chi tuổi trẻ đội ngũ, lúc đầu có thể có càng nhiều. Bạch Mục Giã mỉm cười, không có trả lời. Nhiếp Chính Vương nói xong, sau đó nói, mặt khác, bọn hắn còn phái ra 3 cái thần cấp, 2 cái đế cấp tham chiến. Lại có đế cấp, Bạch Mục Giã lộ ra có chút kinh ngạc, Tam Tiên Đảo có thần cấp cao thủ đó là nhất định. Nhưng đế cấp, thật không nghĩ tới. Nhiếp Chính Vương nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, ngươi làm Tam Tiên Đảo là giấy, như là đã lựa chọn rồi hòa giải. Hắn cũng không nguyện ở loại chuyện này trên làm nhiều dây dưa. Nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, các ngươi đám người này lẽ ra cũng không thiếu tài nguyên. Thiếu, vẫn là thiếu. Bạch Mục Giã liền vội vàng nói rằng, Nhiếp Chính Vương nguýt hắn một cái, nói, nhưng thần thánh đế quốc những người tuổi trẻ kia, còn có Tam Tiên Đảo đi ra đám người này, bọn hắn chỉ sợ vẫn là mạnh hơn hóa một chút. trận chiến tranh này, hắn trực tiếp dùng chiến tranh đến thay mặt chỉ tiếp xuống thi đấu. Chúng ta thua không nổi. Cho nên đâu, Bạch Mục Dã nhìn lấy Nhiếp Chính Vương, xoa xoa tay, cho nên, ta quyết định lấy danh nghĩa riêng, cho ngươi thêm 50 khỏa linh châu, 20 cái tượng thần. Nhiếp Chính Vương nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi khi đó trăm phương ngàn kế mới từ ta này hố đi rồi mười mấy khỏa linh châu. Không phải ta không có, khác nói mò, Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật. Lâm Tử Câm đám người thì một mặt không lời. Nhiếp Chính Vương nhìn hắn chằm chằm, rất muốn thu hồi chính mình vừa mới đã nói, còn muốn thuận tiện đánh cho hắn một trận. Vì rồi đại cục, nhẫn rồi. Mấy ngày sau, Vu Tú Tú cùng Âu Dương Tinh Kỳ một đám người giáng Lâm Đế Tinh, bọn hắn xuống rồi tinh hạm về sau, thứ nhất thời gian liền bị Bạch Mục Dã cho tiếp đi. Trực tiếp bắt đầu bế quan, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.